Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 416, chương 415 dự tính đến tình huống. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, số ngày lại là trôi qua thật nhanh mà qua. Lúc này, khoảng cách Rama tuyên bố nghỉ ngơi, tại tầng thứ 22 tiến hành lên ẩn cư sinh hoạt ngày đó, đã là đi qua dòng dã 2 tuần lễ. Này 2 tuần lễ bên trong, đầu 1 tuần lễ là Rama cùng Asuna 2 người ở chung sinh hoạt. Sau 1 tuần lễ thì là Rama, Asuna cùng với Yui 3 người gia đình sinh hoạt. Không thể không nói, liền xã hội trên ý nghĩa đến xem, này biên độ thật sự là vượt qua đến có chút lớn. Mà lại, đối với 3 người mà nói, này vượt qua biên độ đều là rất lớn. Dù nói thế nào, trong 3 người, 1 cái là liền bạn gái đều không có giao qua tử trạch. 1 cái là còn đang tiếp thụ gia đình tinh anh giáo dục thiếu nữ. Còn có 1 cái càng là vẻn vẹn ra đời 2 năm. Lúc trước vẫn luôn bị ngăn chặn cùng hắn người sinh ra tiếp xúc hài tử. Kết quả lại thành vì tựa như 1 nhà 3 người người 1 nhà. Thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thế nhưng, vô luận là Rama, Asuna vẫn là Yui, đều đối cuộc sống như vậy thấy vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là Rama, có 1 người vợ ôn nhu hiền lành xinh đẹp thiếu nữ vì chính mình giặt quần áo nấu cơm. Còn có 1 cái đáng yêu hiểu chuyện con gái ngày ngày dán chính mình kêu ba ba. Mặc dù một lúc mới bắt đầu còn hết sức không thích ứng, nhưng bây giờ, hắn đơn giản liền là hưởng thụ được không thể lại hưởng thụ lấy. Chớ nói chi là, 3 người trời vừa tối, tất nhiên sẽ cùng ngủ 1 cái giường, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Trước khi ngủ giảng điểm chuyện nhỏ, nhỏ chủ đề, nhỏ chuyện xưa, sau đó cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp, thoải mái đến không được. Dùng Ago lời nói tới nói, cái kia chính là, tháng ngày trôi qua hết sức tưới nhuần, liền là chuyện như vậy, 1 nhà 3 người liền hưởng thụ lấy cuộc sống như vậy. Dù cho tháng ngày tức thanh nhàn lại bình thản, nhưng trong đó ấm áp người ngoài cũng là có thể hiểu a. Đương nhiên, cuộc sống như vậy cũng không cách nào một mực duy trì. Gần nhất, Asuna là thường xuyên nghe được Rama tại nói thầm 1 câu lời nói. Hẳn là không sai biệt lắm à. Đồ vật gì không sai biệt lắm đâu. Rất đơn giản. Tầng thứ 75 công lược. 2 tuần lễ. Đối với công lược 1 cái tầng lầu tới nói, đã coi như là vô cùng đầy đủ. Tới hiện tại, công lược tổ trung bình đột phá 1 cái tầng lầu thời gian là 10 ngày. Chỉ có tại cách mỗi 10 tầng hoặc là cách mỗi 25 tầng thời điểm mới có chỗ tăng giảm. Tầng thứ 75 dĩ nhiên chính là thời gian qua đi đã lâu độ khó cao tầng lầu. Cùng tầng thứ 25 cùng tầng thứ 51 dạng, độ khó sẽ chỉ cao, sẽ không thấp. Thế nhưng là, so đi lên, bây giờ công lược tổ quy mô đã xưa đâu bằng nay. Càng xuất hiện Kirito dạng này đặc biệt kỹ năng người nắm giữ. Liền tính nguy hiểm mà nói, tại thủ tầng boss trước kia, hẳn là không đến mức có quá khoa trương cao độ mới đúng. Dù cho liền trên báo chí thấy tin tức tới nói, công lược tổ tại tầng thứ 75 khai hoang nhiều ít gặp được có chút ngăn trở, nhưng tổng mà nói cũng chưa từng xuất hiện giảm quân số tình huống. Xem như đại hạnh trong bất hạnh, hiện tại, thời gian qua đi 2 tuần lễ thời gian, dùng bây giờ công lược tổ thực lực, hẳn là đã phát hiện tầng thứ 75 thủ tầng boss gian phòng mới đúng. Asuna tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không có cố ý đề cập. Yui đang khôi phục trí nhớ về sau đồng dạng không còn cái gì cũng đều không hiểu. Có vẻ như đoán được cái gì, có thể cũng không có cố ý nâng lên chuyện này. 1 nhà 3 người cứ như vậy vượt qua một đoạn vô cùng mỹ hảo, đồng thời đáng giá hồi ức sinh hoạt. Mãi đến 1 ngày này, thì đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, Rama trước mặt thoáng hiện 1 cái ô biểu tượng. có người phát tới tin tức ô biểu tượng, ngoặc kép, Rama giống như có cảm giác nhìn chăm chú trước mặt ô biểu tượng. Không có ngay đầu tiên bên trong đem mở ra, coi như không mở ra, Rama cũng biết đạo gửi tới tin tức nội dung là cái gì. Rama liền ngẩng đầu, nhìn về phía mình phía trước. Hô, hô, ở nơi đó, Yui dựa vào ghế salon ngủ thiếp đi. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp thì tựa ở Yui trên thân, đồng dạng ngủ thật say. Tuổi nhỏ thiếu nữ khả ái ôm hai cái phượng điệp ngủ say bộ dáng đẹp đến mức tựa như một bức họa. Giống như, nhường Rama đều không tự chủ được lộ ra nụ cười, duỗi ra ngón tay, đụng đụng Yui gương mặt. Ngô, Yui đáng yêu nhíu mày, lật ra cả người về sau, mộng nghe mà lên, ba ba, ma ma, dạng này tiếng kêu liền theo Yui trong miệng hơi hơi truyền ra. Khiến cho đến Yui khuôn mặt đều giống như yên ổn rất nhiều giống như ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Chỉ là thấy cảnh này, Rama liền cảm thấy chính mình cả đời này đều đáng giá. Thật sự là tại đây đầu không đường về lên càng chạy càng xa a. Rama cười khổ, cũng lần nữa vươn tay. Chỉ là lần này, Rama không phải là vì đụng Yui gương mặt, mà là vì điểm kích trước mặt tin tức ô biểu tượng. Đem tin tức cho mở ra. Ở phía trên, không ra Rama dự liệu nội dung hiện ra đi ra. Tầng thứ 75 thủ tầng boss gian phòng bị phát hiện. Phát tới như thế một phong tin tức người thì là Kirito. Đồng thời, cuối cùng còn tăng thêm một câu có thể làm cho người rõ ràng cảm nhận được hối hận lời nói. Đã có người hy sinh xuất hiện. Thấy câu nói này, Rama sắc mặt ngưng tụ, trầm mặc xuống. Lúc này, Asuna cũng là từ trong phòng đi ra. Rama, từ trong phòng đi ra, Asuna trên mặt liền treo trầm trọng biểu lộ. Nhìn kỹ, Asuna trên tay còn cầm lấy một kiện làm một nửa quần áo. Đây là vì Yui chuẩn bị quần áo, bởi vì Yui cho tới nay đều chỉ mặc bộ kia màu trắng váy liền áo. Asuna liền muốn tự tay vì nàng làm quần áo mới. Vì thế còn đem may vá kỹ năng bỏ vào kỹ năng ô vuông bên trong. Trải qua mấy ngày tu hành, đem độ thuần thục tăng lên tới trình độ nhất định về sau, mới vừa vào hôm nay bắt đầu khởi công. Chỉ tiếc bộ y phục này đã định trước làm không được. Theo Asuna biểu lộ là có thể nhìn ra được, nàng khẳng định cũng nhận được trong công hội người phát cho nàng tin tức. Kỳ thật, Asuna cũng đã sớm làm xong sớm muộn đến trở lại tuyến đầu chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, cái kia đoạn, đã có người hy sinh xuất hiện, chữ viết. Vô luận là ai thấy được, đều sẽ cảm giác đến trong lòng trầm trọng a. Này còn là lần đầu tiên có người hy sinh xuất hiện đi. Asuna liền có chút khổ sở mở miệng. Còn lại tại Ankrat các ngõ ngách bên trong chiến đấu người chơi tạm thời không nói. Từ khi tầng thứ nhất bắt đầu, Rama vào trách dẫn đầu đội ngũ công lược thủ tầng boss đến nay. Gần như chỉ ở thủ tầng boss công lược tranh tài. Ngoại trừ tầng thứ 25 thời điểm Kibao làm ra độc đoán đưa đến hậu quả nghiêm trọng bên ngoài. Thật đúng là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tên người hy sinh. Bây giờ, thời gian qua đi một năm rưỡi trở lên thời gian, người hy sinh xuất hiện lần nữa, ngay tại Rama rời đi tuyến đầu trong khoảng thời gian này. Đoàn bên trong các thành viên đều đang thúc giục gấp rút ta, để cho ta nhanh lên đem ngươi mang về. Asuna khẽ cười khổ mà lên, Rama đột dạng than ra một hơi, từ với mình rời đi dẫn đến người hy sinh xuất hiện. Nói Rama không cảm thấy có gai, vậy cũng là chuyện không thể nào. Bất quá, Rama còn không đến mức bởi vậy cho là mình rời đi là tội. Như thế chỉ là tự coi nhẹ mình mà thôi. Nhưng có một chuyện là có thể xác định, chúng ta đến trở lại tuyến đầu. Rama nhàn nhạt làm ra quyết định này. Asuna mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Chỉ là Yui nên làm cái gì bây giờ? Asuna cực kỳ khó xử đưa ra vấn đề này. Cái này khiến Rama cũng có chút nghĩ mãi không ra. Ba ba, ma ma, Yui liền nằm trên ghế salon. Vẫn như cũ nhớ kỹ Rama cùng Asuna. Rama cùng Asuna cùng nhìn nhau lấy. Lẫn nhau đều rơi vào trầm mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.